thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 17, lại bấm lộn. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy có nghĩa là, Lâm Gia Ca cố ý dừng một chút, sau đó ung dung thong dong nói tiếp. Những gì các cậu vừa khen cô ấy đều là lời nói không thật lòng. Đầu ngón tay Lục Bản Lai run lên, chỉ vào Lâm Gia Ca. Cậu, Hạ Thương Chu giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Tôi, Lâm Gia Ca vẫn không có chút lúng túng nào thoát ra khỏi game. Để điện thoại qua một bên, sau đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng đờ. Sau đó trong ký túc xá lại có tiếng hét ầm ĩ của Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu. Cái quái quỷ gì, cầm nhầm kịch bản rồi hay sao? Không phải ban đầu là chọc ghẹo lão đại sao? Tại sao cuối cùng lại để cho anh phản đòn? Biên kịch là ai chứ? Đập chết người đó đi. Giao muội, em nghe tụi anh giải thích. Hoàn toàn không có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo nịnh nọt em đâu. Thật sự là giọng nói của em rất êm tai. Đây là suy nghĩ thật lòng của anh đó. Thời giao ở đầu dây bên kia đều nghe rõ ràng hết những chuyện bên phòng 501. Lúc, hầu tử mời cao thủ, và, nước trái cây, đang cố gắng giải thích chuyện này. Cô lại không nhịn được cong môi cười. Thì ra đại thần ít nói cao ngạo kia, miệng lưỡi độc địa như vậy. Xem ra, đây chắc chắn là người có thù nhất định phải báo. Nếu không anh cũng sẽ không nắm bắt cơ hội nhanh như vậy. Vừa thấy cả đội bị oanh tạc chết hết liền phản đòn tấn công lại. Hầu tử mời cao thủ, và, nước trái cây, kết thúc đêm chơi game hôm nay. Thời giao cũng không offline ngay lập tức vì, hầu tử mời cao thủ, lại inbox hỏi cô, giao muội, em còn chơi game ngày nào nữa? Giao hề thích ăn ice cream, em cũng không nói trước được ngày nào nữa. Trong tuần có một ngày nghỉ cô đã đồng ý đi mua sắm ở trung tâm thương mại với Lương Mộ Mộ. Cho nên cô mới có chút đắn đo không biết mình còn thời gian nào rảnh nữa không? Hầu tử mời cao thủ. Không nói trước được à, hay là như vậy đi. Nếu như em không có ý kiến thì anh thêm em vào danh sách chiến đội cố định của đội tụi anh. Sau đó em có thể vào game bất cứ lúc nào. Gặp bọn anh online thì cùng đánh. Em vào game thì cứ vào đội xem tụi anh có online không là được. Giao hề thích ăn ice cream. Vậy được ạ, bởi vì cùng bọn họ chơi game thật sự rất thoải mái vui vẻ. Cho nên thời giao liền đồng ý với lời đề nghị không thể từ chối này. Rất nhanh, trong game hiện lên một khung thông báo. Hầu tử mời cao thủ, mời bạn tham gia vào chiến đội, lại bấm lộn. Thời giao do dự một chút mới bấm vào nút đồng ý, sau đó liền làm theo nhắc nhở của hầu tử mời cao thủ, lại bấm vào chiến đội. Sau đó WeChat của cô liền có nhắc nhở. Cô mở WeChat lên, là nhắc nhở từ nhóm, lại bấm lộn, nước trái cây, hoan nghênh giao muội, cách chương.